Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15: Làm việc. Sự tình ở Thường Uy nơi này xem như là có một kết thúc. Hành chết rồi, Tom cũng chết, đều chết ở Thường Uy thương dưới. Truy Hích cao gầy cái cũng bị hắn miễn cưỡng đánh chết. Tuy rằng trong này còn có mầm hỏa, nhưng Thường Uy xác định không có để lại cái gì dễ thấy manh mối. Có thể bị người máy móc đến trên người hắn đến. Nghiệm thu biệt thự sự cũng là một chút sự. Thường Uy tiền cho thoải mái, công ty xây cất cũng sẽ không cho hắn lúng túng. Lần này sống yên phận địa phương xem như là chân chính lạc xong rồi. Biệt thự nhỏ, đại vườn, có tường vây, có mặt cỏ, có vườn hoa, có cái ao, đá cuội tiểu đạo khúc kính tĩnh mịch, điện nước mạng toàn thông. Sau một cái thoải mái tuyệt vời. Phòng này, chân thực là Thường Uy đời thứ nhất nghĩ cũng không dám nghĩ đến hộ hình. Trong hai ngày sau đó, Thường Uy cho nhà bổ sung các loại gia dụng phương tiện, thiết bị điện, đồ nội thất, đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Sau đó lại là nông trường xây dựng các loại máy móc thiết bị cũng cùng nhau mua đủ hoạt. Còn chuyên môn làm cái phòng tập thể hình vì là tu luyện đánh yểm trợ. Một cái mới tinh nhà, viên mãn, chính là nhà không rộng chút, thật giống thiếu cái người nào tự. Thường Uy không nghĩ rõ ràng. A, nông trường của ta, ta cậu hoa. Sáng sớm, Thường Uy lên đi rồi một trận quyền giá. Theo thường lệ tu luyện một phen, rửa tiếp xấu xong xuôi. Đứng ở biệt thự trước cửa trên sân cỏ quay về mặt trời giống to. Trong lòng dễ dàng cùng vui vẻ lộ rõ trên mặt. Cẩn thận là một trận vui sướng bữa sáng. Ăn uống no đủ, Thường Uy bắt đầu công tác. Nông trường, 500 mẫu anh, làm lên, hắn mang theo mũ cowboy, ăn mặc nông trường trang, nhảy lên máy kéo, motor nổ vang, khí thế ngất trời chuẩn bị lên mảnh này nát địa đến. Sớm trước chuẩn bị đi ra 5 mẫu anh địa, biệt thự liền chiếm một đám lớn, hiện tại nhất định phải mau chóng khai thác, thay đổi. Mới có thể đem nông trường phát triển lên. Máy kéo lôi kéo to lớn cái cào ở trong hoang địa qua lại bôn ba. Cỏ dài, bụi cây ngay cả rễ mang theo. Loạn thạch, đống đất, một đường chỉnh bình. Có công cụ cùng không công cụ khác biệt to lớn. Chỉ thời gian nửa ngày, Thường Uy liền khai thác hơn 10 mẫu anh thổ địa đi ra. Đương nhiên, này với hắn trước đây đem mảnh này cỏ dại bụi cây hành diệp thu sạch cắt có nhất định quan hệ. Giảm ít một chút máy kéo sức chịu đựng, hắn dự định một hơi đem 500 mẫu anh toàn bộ khai thác đi ra. Không so với trước, khi đó hắn tu vi nông cạn, triển khai mấy cái tiểu pháp thuật liền muốn chết muốn sống. Hiện tại thì lại dễ như ăn cháo. Càng mấu chốt chính là, này hơn một tháng lữ hành, tích góp lượng lớn thực vật tinh hoa sinh mệnh, từ tự thân năng lực cùng từ trong tay tài nguyên hai phương diện đến xem. Hiện tại đã có triệt để mở ra nông trường điều kiện. Dùng 11 ngày, Thường Thị nông trường nát địa mở ra hoàn thành, sau đó là thay đổi thổ địa. Phương diện này là có nhất định mầm hỏa, dù sao bên ngoài còn lạc một khối, không biết lúc này rơi vào ai trong tay. Một khi Thường Uy nơi này tất cả đều là như vậy thổ địa bại lộ, sự tình liền không nói được rồi. Cũng may Thường Uy có chuẩn bị mảnh này nông trường. Hắn định đem tuyệt đại đa số thổ địa đều dùng đến trồng trọt cỏ linh lăng. Loại này cỏ chăn nuôi sợi rễ tươi tốt, chỉ cần trường lên liền có thể đem thổ địa toàn bộ che lại, cho tới cỏ linh lăng gặp dung mạo rất được. Này có chính là cớ giải thích, chỉ có biệt thự tường vây bên trong thổ địa, hắn mới gặp dùng để trồng trọt rau quả, dược liệu, lấy thỏa mãn tự thân nhu cầu, hoặc là còn có thể mở ra một cái nho nhỏ tài nguyên. Còn muốn nuôi một ít bò, Thường Uy tính toán, hơn 400 mẫu anh đồng cỏ, không nuôi ít bò không còn gì để nói. hắn chính là cái ăn thịt động vật. Không thịt không vui, nếu không có điều kiện không cho phép. Đó là mỗi bữa thiếu không được nhỏ. Nuôi bò đi, chính mình cũng có thể ăn không phải. Hơn nữa cũng là cái nho nhỏ tài nguyên mà. Cho tới sớm trước nghĩ tới chuộc đồ bán đi cái kia mấy ngàn anh mẫu đất sự. Vào lúc này hắn lặng thinh không đề cập tới. Mấy ngàn mẫu anh quá lớn, nào có nhiều thời gian như vậy quản lý. 500 mẫu anh vừa vặn, hắn lại không phải chuyên nghiệp chủ nông trường. Không nghĩ tới dựa vào này kiếm lời nhiều ít hơn bao nhiêu tiền. Đối với hắn mà nói, tiền đủ là tốt rồi. Hiện tại trong tay còn có hơn 200 vạn đây. Trong thời gian ngắn dùng mãi không hết. Mở ra xong nông trường, Thường Uy ở sau đó một ngày ban đêm. Đối với nông trường triển khai thổ địa cải lương thuật, lúc này cũng mệt mỏi không chịu được. Hắn vẫn cứ đánh giá cao chính mình 500 mẫu anh a. Không phải con số nhỏ. Liên tục hơn 100 cái thổ địa cải lương thuật triển khai ra. Cơ hồ đem hắn trá thành thịt khô làm. Cũng may cảnh giới càng cao hơn. Khôi phục lại so với trước đây nhanh nhiều lắm. Ở trước hừng đông sáng, hắn không chỉ đem thổ địa toàn bộ thay đổi, liền cỏ chăn nuôi cũng dục hóa qua đi toàn gieo xuống. Thường Uy sờ soạc đem trên trán không tồn tại mồ hôi. Trong lòng khoan khoái vô cùng, hắn đã dự đoán gió thổi thảo thấp thấy dê bò mỹ cảnh. Tiếp theo chính là biệt thự tường vây bên trong sự. Biệt thự tường vây bên trong, bao quát biệt thự kiến trúc ở bên trong, chiếm diện tích vượt qua 6 mẫu anh, không chỉ chiếm sơ khai nhất ít cái kia 5 mẫu anh một phần, còn chiếm phe khác hướng về một phần, ngoại trừ biệt thự chủ thể, mặt cỏ cái ao những này tô điểm phương tiện, còn lại một mảnh đất trống lớn, chính là Thường Uy vì là làm ruộng đại nghiệp chuẩn bị, thay đổi, gây giống. Gieo, một bộ ba liền, quen cửa quen nẻo, chủ yếu là rau dưa, cây ăn quả, đồ gia vị, rau dưa bao quát cải trắng, củ cải, đậu dài, ớt tây chờ thông thường giống, cây ăn quả có dưa hấu, đào nhi chờ 3-5 loại, đồ gia vị lại có hành gừng tỏi hoa tiêu hồ tiêu những này phẩm loại. Ngoài ra, còn có một khối giấu ở cây ăn quả trong rừng ương thổ địa. Đó là Thường Uy dùng để trồng trọt dược liệu địa. Tây dương sâm hay là muốn loại. Có điều không sẽ bán ra. Mà là tự dụng. Ngoại trừ tây dương sâm. Hắn so với như nhân sâm. Hoàng tinh những này nghe nhiều nên thuộc dược liệu. Cũng khi trồng thực trong kế hoạch. Đây mới là Thường Uy tối cầm chặt địa phương. Càng là tu luyện đến cao thâm cảnh giới, đối ngoại vật nhu cầu càng cao, không phải chỉ lượng, mà là nói chất, phẩm chất đủ cao nguyên liệu nấu ăn, mới có thể đối với hắn có bổ ích, vì lẽ đó mảnh đất này Thường Uy dùng nhiều nhất thực vật tinh hoa sinh mệnh tưới. Mà này, còn chỉ là bước thứ nhất, thổ địa cải lương thuật thay đổi đi ra thổ địa, trên thực tế ở tiên đạo hệ thống bên trong. Chỉ so với phổ thông thổ địa hơi khá một chút, vẫn cứ là rác rưởi. Cái gì mới là thật địa? Linh địa, tiên địa, tiên chính là không cách nào thông qua cải tạo được. Nhưng linh địa có thể. Lấy Thường Uy hiện tại bản lĩnh, cần lớn tuổi lâu ngày đào tạo, tưới, mới có thể dưỡng ra một khối linh địa đến. Đến thời điểm trồng trọt đi ra, liền không phải dược liệu, mà là linh dược. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.